Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 423, 8 cường cuộc so tài phân tổ. Ngày thứ 2 phân tranh thế giới cuộc so tài chung kết quyết tái. Giang Kiều khi nhìn đến chung kết quyết tái thời điểm, mới có thể hiểu phân tranh trò chơi này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Các nước báo cáo giống như là ở báo cáo World Cup vậy, tư thế mang sở quan tâm độ đều chút xuống đến. Phân tranh quyết tái trên trường đấu, quyết tái võ đài còn chưa phải là dùng cái gì quán thể dục. Là phân tranh quan phương chút xuống rồi hơn 100 triệu chế tạo toàn bộ tin tức hình chiếu quán. Cái này toàn bộ tin tức hình chiếu quán dùng chính là nước hoa kỹ thuật. Lực cầu chân thật nhất toàn bộ tin tức hình chiếu thể nghiệm. Phân tranh quan phương làm được, từ truyền trực tiếp về hiệu quả đến xem hiện trường toàn bộ tin tức hình chiếu vô cùng chân thực. Thậm chí còn có một ít tạo hiện trường hiệu quả dùng đại hình máy sấy tóc một loại dụng cụ. Cuộc tranh tài này chỉ là truyền trực tiếp số người liền đã đạt đến 2 điểm. 2 giờ 200 triệu. Phân tranh quan phương không chút nào khoa trương có thể trực tiếp thổi phồng. Cái này là loài người có internet truyền bá từ trước tới nay chung nhau chú ý số người nhiều nhất một cuộc tranh tài, thậm chí còn dự định tuyên bố cái gì Guinness kỷ lục thế giới. Về phần chàng này trong lịch sử nhân loại độ chú ý cao nhất trận chung kết. Kết quả sau cùng là Dược Động Hạch Tử giành được thắng lợi. Chàng thắng lợi này cực kỳ thảm thiết. Dược Động Hạch Tử cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt tỷ số là 6-6. Cuối cùng trực tiếp kéo vào rồi đánh thêm giờ một ván cá nhân tỷ thí phân thắng thua. Ở nơi này chàng đánh thêm giờ bên trong quyền tàn vân bị phái ra đối trận Tiêu Đường quyền tàn vân. Cuối cùng lấy ti máu ưu thế chiến thắng vị này ở Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ trong vòng hắn khả năng. Yêu cầu ngưỡng vọng tiền bối. Khả năng này cũng ghi chú điện tử cạnh kỹ trong vòng người mới quật khởi. Bất kể như thế nào quyền tàn vân ở cuộc tranh tài này bên trong giành được hết thảy vinh dự. Tranh tài kết thúc vào đêm đó, Giang Kiều coi như ở tại cách võ rất nhiều hai con đường bên trong tiểu khu. Cũng có thể nghe võ đại lầu trọ các nam sinh hô to, Dược Động Hạch Tử ngạo mạn. Khẩu hiệu, không chỉ là võ đại, Hoa Quốc trên dưới tất cả đại học đã tiến vào quá lớn năm trạng thái. Vì bác lên cũng có một nhóm người phát vì bác nói cái gì, ta thanh xuân viên mãn. Giang Kiều cũng theo gió phát một cái, Dược Động Hạch Tử ngạo mạn, vì bác. Đáng tiếc Giang Kiều cá nhân vì bác lên không có người nào chú ý. Nhiều nhất cũng chỉ có Giang Kiều một ít bạn học chung thời đại học. Nói đến đại học trước thời gian vãn hương thi vào trường cao đẳng đã kết thúc. Chẳng qua là nàng bị chính mình mẹ ruột bế quan thời gian còn không có kết thúc. Có thể phải chờ đến thi vào trường cao đẳng thành tích công bố. Vãn hương mới có thể đăng nhập Thánh Linh. Khoảng thời gian này Vãn hương chỉ có thể dùng điện thoại di động cho Giang Kiều phát tin tức hỏi. Thánh Linh phương diện chuyện. Dược Động Hạch Tử mặc dù thắng được phân tranh thế giới cuộc so tài. Nhưng bọn hắn lịch trình vẫn còn lâu mới có được kết thúc Dược Động Hạch Tử cùng Khả Nhạc. Cuồng nhiệt các tuyển thủ vì tham gia Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài. Thậm chí quyết định liền trực tiếp ở Đức Quốc địa phương nắm khiêu chiến cuộc so tài đánh. Vì vậy ở phân tranh thế giới cuộc so tài tấm màn rơi xuống ngày thứ hai. Nước hoa điện tử cạnh kỹ những người ái mộ còn đắm chìm trong cuồng hoan ăn mừng bên trong thời điểm. Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài liền chính thức kéo ra màn che. Khiêu chiến cuộc so tài sở áp dụng chính là tích phân chế. Tích phân là cùng trời thê bài vị cộng thông ý tứ chính là thiên thê bài vị càng cao. Như vậy lấy được mới bắt đầu tích phân cũng càng nhiều. Cuối cùng tích phân cao nhất 8 vị tuyển thủ liền có tư cách rất gần vòng kế tiếp cuộc thi vòng. Loại, tích phân cuộc so tài kéo dài chừng 5 ngày thời gian. Giang Kiều dùng Thánh Linh quan phương truyền trực tiếp, tần đạo mang tính lựa chọn truyền trực tiếp. đi một tí tương đối đặc sắc tuyển thủ tỷ thí. Trong đó liền bao gồm vừa mới về nước quan trong quân đội dược động hạch từ 10 vị tuyển thủ nhà nghề trận đấu tỷ thí. Á quân khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ Giang Kiều dĩ nhiên cũng không có sai qua. Thứ yếu chính là Phù Nhã Ly môn hóa thân. Khả năng này là so với hạng nhất đội dược động hạch tử thành viên cao hơn truyền trực tiếp tỷ thí. Chẳng qua là nhiệt độ như thế nào đi nữa cao. Thánh linh khiêu chiến cuộc so tài ở đa số người chơi trong tâm khảm cuối cùng chỉ là một quan. Phương cử hành hoạt động thôi. Cùng chức nghiệp tái sự căn bản treo không được bên. Nhiệt độ cao nhất thời điểm thậm chí còn không bằng thánh linh phân khu hoạt náo viên Trầm Mộng. Không so với Trầm Mộng không biết thấp bao nhiêu. Cao nhất cũng liền xếp hạng 5-6 tên gọi bộ dạng. Giang Kiều đối với thánh linh khiêu chiến cuộc so tài nhiệt độ qua thấp cũng không chút nào để ý. Lần tranh tài này lại không phải là vì cho thánh linh hấp dẫn nhiệt độ. Thánh linh thật muốn tổ chức nghề gì tranh tài, Giang Kiều cũng sẽ không làm cho như vậy qua loa. Qua loa thuộc về qua loa, nhưng chính thức trận đấu ngũ ngày, tiến vào top 8 tuyển thủ lục tục nổi lên mặt nước. Ở ngày thứ 5, Vĩnh Hằng người La Thập cùng Vĩnh Hằng người Hưu Ngươi dùng tuyệt đối tích phân ưu thế chạy thật nhanh cuộc thi vòng loại phong tỏa hai cái top 8 chỗ ngồi. Phù Nhã Ly chính là ở buổi tối hôm đó ở Ngươi chơi môn, chúng tiền đặt cuộc thắng liên tiếp, hả? Cũng được công lên cấp, đệ lục thiên phấn chiến nhanh hơn nửa tháng tay ách phu nhân cũng được công chạy thật nhanh cuộc thi vòng loại. Bất quá nàng đồng thời kéo qua đến đi thi đấu Derek ngược lại bị Ngạo Thế Tông Sư đẳng cấp các nhà chơi hành hung. Giang Kiều đang nhìn Derek thời điểm tranh tài, cảm thấy vị này vua hải tặc ở giấu chiêu. Hắn cũng không có nghiêm túc đối đãi cuộc tranh tài này. Cuối cùng thua thái độ cũng có một chút như vậy không có vấn đề. Ngày thứ 7 rốt cuộc xuất hiện người chơi chắc chắn vị trí. Đó chính là Tiêu Đường. Hắn cuối cùng vẫn không có thể giữ được chính mình thánh linh toàn bộ phục vị trí thứ nhất. Bất quá Giang Kiều nhìn Tiêu Đường đoạn thời gian gần nhất điên cuồng ở trên thang hướng phân tư thế. Hẳn là dự định ở top 8 cuộc thi vòng loại lên một giặt rửa nhục trước. Cấp độ càng sâu nguyên nhân có thể là phân tranh thế giới cuộc so tài thất lợi. Khiến hắn thắng bại quan niệm trở nên bộc phát mãnh liệt. Cái này làm cho Giang Kiều rất lo âu tâm lý của hắn trạng thái. Bất quá Khả Nhạc Cuồng Nhiệt có chuyên môn bác sĩ tâm lý. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt tại thế giới cuộc so tài lên chiến bại thời điểm. Coi như lão bản khí phao cũng ở đây phát vi bác nói, có lỗi với chúng ta thua. Tuyển thủ tình trạng chúng ta hội chú ý, ngày thứ 8 bắt đầu Triệu Minh Duy cũng được như nguyện chạy thật nhanh quốc phục trước 10, đồng thời bắt lại lên cấp cuộc thi vòng loại tư cách. Buổi tối hôm đó bị nước hoa đủ loại điện tử cạnh kỹ thời báo bị thổi phồng là đương thời điện tử. Cạnh kỹ người thứ nhất Tân Tú Quyển Tàn Vân cũng được công lấy được rồi tư cách. Ngày thứ 9 bắt đầu top 8 chỗ ngồi chỉ còn lại người cuối cùng vị trí. Khiến Giang Kiều vô cùng bất ngờ là người cuối cùng chỗ ngồi không thuộc về Hoa Quốc bất kỳ một nhà. Điện tử cạnh kỹ hào môn cũng không thuộc về NPC mà là một vị cao phân người đi đường người chơi. Ít yêu cẩm y tàng đao. Vị này cao phân đoạn người đi đường người chơi là trước 10 mạnh nhất vương giả khách quen. Chẳng qua là Giang Kiều vẫn luôn không làm sao chú ý. Ngược lại họ nghề nghiệp của hắn câu lạc bộ có hay không chú ý Giang Kiều cũng không rõ lắm. Dù sao Thánh Linh còn không có gì chính thức chức nghiệp trận đấu. Giang Kiều cũng tạm thời không có ý định dẫn đầu tổ chức cái gì Thánh Linh chức nghiệp thi đấu cái. Gì, tóm lại cửu ngày Thánh Linh cuộc thi vòng loại top 8 tuyển thủ đã công bố. Vĩnh Hằng người La Thập, Vĩnh Hằng người Hưu Ngươi, Phù Nhã Ly môn hóa thân. Tài Ách Phu Nhân, Tiêu Đường, Khoái Nhạc Du Hí, Quyển Tàn Vân cùng Cẩm Y Tàng Đao, vừa lúc là 4 vị NPC cùng 4 vị người chơi. Cái này 8 vị tuyển thủ đối trận phân tổ, Giang Kiều trực tiếp khấu một cái ngẫu nhiên nút ấn, mang phân tổ giao cho vận mệnh nữ thần đi chắc chắn. Vận mệnh nữ thần tựa hồ là rất thích đùa dai một vị thần. Cuối cùng top 8 đối trận phân tổ kết quả là tay ếch phu nhân đối trận phù nhã ly môn hóa thân. Quyển tàn vân đối trận cẩm y tàng đao ở phân nửa bên trái phân tổ. Vĩnh hằng người la thập đối trận khoái nhạc du hí. Vĩnh hằng người hưu ngươi đối trận tiêu đường ở phân nửa bên phải. Đây là cái gì quỷ ma quỷ phân tổ? Giang Kiều nhìn phân tổ đi ra đã có thể nhớ lại một đống lớn kỳ kỳ quái quái kịch tình. Ta cảm thấy được không thành vấn đề à. Cái này hai vĩnh hằng người gặp thấy chúng ta bên này mạnh nhất hai vị thánh linh không nhiều lắm. Phần thắng đi, Hải Lam ngược lại không cảm thấy cái này phân tổ có gì không ổn. Ách ý của ta là được rồi. Thật ra thì cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy phải công bố đi. Giang Kiều nghĩ một lát loại này hí kịch hóa tựa hồ cũng là mình hy vọng. Nhìn thấy, cho nên trực tiếp mang top 8 cuộc so tài phân tổ công bố ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ